Ma Tước Tướng Quân, chương 39, quân sư xuất trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Long thấy kẻ địch chống trả dữ dội liền lập tức hạ lệ nho Hoàng Hồ, Hoàng Tước, Hoàng Quy, Lưu Ôn mang thêm 4 đội quân tiến lên Hạ Bằng được 4 cửa thành cho ta. Tuân mệnh, 4 tướng lập tức tiến ra khỏi hàng ngũ mang theo 4 đội quân sinh lực gia nhập chiến trường. Phía bên này quân sư Tuân Đen thấy địch quân bổ sung thêm quân tấn công cũng truyền đạt mệnh lệnh. Quang Trinh, Hùng Trịnh, Ngọc Luận, Văn Quân mỗi người điểm 2.000 binh mã tới các mặt cửa thành cố thủ. Bằng mọi giá giữ vững trận hình cho ta. Chấm, Tuân mệnh, 4 tướng cũng đồng loạt xuống dưới dẫn quân rời đi. Với sự gia nhập của binh lực tăng cường hai bên, trận chiến nhất thời lại trở nên ác liệt vô cùng. Trận chiến đã kéo dài suốt 4 canh giờ, xác người ngựa chất cao thành từng đống lớn. Đại quân sang tấn công mạnh mẽ bao nhiêu thì quân thủ thành Arian chống trả lại dữ dội bấy nhiêu. Đây có lẽ là trận giao chiến ác liệt nhất kể từ khi hai bên khai chiến đến nay. Gần như tất cả các loại công cụ vũ khí đều được sử dụng. Quân thủ thành dùng cả dầu sôi, gỗ đá ném xuống chặn bước tiến quân thù. Thế nhưng cuối cùng yếu tố binh lực vẫn phát huy ra tác dụng nhất định. Quân thủ thành dần dần chống đỡ không xuề, một vài lần kẻ địch còn tràn được lên cả mặt thành. Cũng may những mãnh tướng Persian đều dũng mãnh bá đạo. Các tướng Tịnh Văn, Chín Ích Công, Phương Tú, Hải Can, Mạnh Tiến, Tứ Bất Tử mạnh mẽ dẫn đầu đánh bật tất cả kẻ thù bên trên xuống dưới. Hai bên đều tổn thất vô cùng thảm trọng. Đến tận khi mặt trời khuất bóng, Sơn Lống mới hạ lệnh rút quân. Chiến đấu từ sáng sớm tới giờ tướng sĩ hai bên đều đã vô cùng mệt mỏi. Nhất là quân thủ thành, họ không có lực lượng bổ sung những tổn thất nặng nề sau chiến đấu. Quân sư Tuân Đen ngồi nghỉ ngơi trong phủ đệ, khuôn mặt mệt mỏi phong trần. Sau trận chiến hôm nay chàng vô cùng lo lắng, không nghĩ tới đại quân của đế quốc Sang lại khó chơi đến như vậy. Quốc thổ rộng rãi nên binh lực cứ như vô cùng vô tận. Hơn nữa bọn chúng lại có rất nhiều đơn vị quân chuyên dụng. Gần như tất cả các loại quân thiện chiến hiện nay bọn chúng đều có thể điều động tới được. Từ bộ binh hạng nặng như lính Legion, lính Y cầm khiên, lính Z điên đến ngựa chém, đạp đôi, lạc đà công giáp, ngựa tên cung R, cung A thần tiễn, pháo cầu ca to, nỏ bẹt ballista bọn chúng đều có đủ cả. Hơn nữa các công cụ khí giới công thành cũng được trang bị đầy đủ. Theo gián điệp báo về phía hậu quân của tướng Bát Lượng Kinh còn có 2 quân đoàn voi húc và voi tên chưa xuất trận. Nếu bọn chúng bất chấp thương vong ồ ạt tấn công thì không biết thành Arian có thể đứng vững nổi không nữa. Chủ công Hồng Anh hiện đang bận cùng nguyên soái Yugi chống đại quân xâm lược của Babylana xâm phạm kinh thành. Không biết có thể trở về chủ trì đại cục hay không? Tướng quân Chip Boy cho điên thì vẫn bặt vô âm tín, chưa bao giờ chàng cảm thấy trách nhiệm đè nặng lên đôi vai thế này. Tuân Đen thức trắng cả đêm hôm đó nghiên cứu sách lược mới nhằm đối phó với kẻ thù. Chỉ đến khi tiếng chống trận dồn dập báo hiệu kẻ địch lại kéo tới công thành nổi lên chàng mới vội vã khoác chiến bào lên mình tới thành lâu chủ huy phòng thủ. Đại quân Sang hôm nay còn tấn công dữ dội hơn hôm trước rất nhiều. Những chiến xa và xa lâu cũng được chúng mang tới sử dụng. Chiến xa là đội ngũ 50 lính nấp sau khiên gỗ, phía trước có treo một thân cây đại thụ to lớn đầu bịt sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tác dụng phá mở cửa thành, xa lâu thì lại có 2 tầng tháp cao, tầng trên cùng chứa 50 cung tiễn thủ từ trên bắn vào thành. Tầng giữa là quân giáp sĩ, khi xa lâu áp sát tới gần là đồng loạt nhảy lên tường thành chém giết. Tầng dưới cùng là đội ngũ lính chịu trách nhiệm di chuyển tòa công sự to lớn cồng kênh này. Bọn chúng được sự yểm hộ của lính y thủ che chắn bằng những tấm khiên thép lớn. Chưa kể đến những công cụ đơn giản như thang gỗ thang mây bắc lên tường thành. Bên dưới quân cung tiễn thủ bắn lên yểm hộ, quân Sang tràn lên như châu chấu sau mưa. 4 mãnh tướng Phương Tú, Hải Can, Mạnh Tiến, Tứ Bất Tử dẫn 4 đội lính y thủ đứng đợi sẵn sau 4 cửa thành. Những chiến xa và xa lâu của kẻ địch đã phát huy tác dụng. Những cánh cửa thành to lớn nặng nề đã sắp bị phá thủng. Bên ngoài quân địch vẫn ầm ầm nện đầu bịt sắt của cây gỗ cổ thụ lên những cánh cửa. Cuối cùng sau một nhát đập chí mạng, tấm cửa thành to lớn ầm ầm đổ xuống, quân Sang như nước lũ tràn vào. Thế nhưng chờ đợi chúng còn có chướng ngại khác. Sau vị trí cửa thành đã được bố trí những bàn trông sắt dựng chéo từ dưới đất lên. Hình thành một trận thế khép chặt tiết diện của cửa thành. Muốn tiến vào nhất định phải phá bỏ được toàn bộ số trông sắt kiên cố sắc bén này. Hơn nữa ở sau mỗi cánh cửa thành lại thiết kế một hàng rào bằng thép kiên cố treo trên cao. Khi kẻ địch ùa vào, phía bên trên liền chặt đứt dây cáp níu giữ nó. Hàng rào thép với phía dưới là những ngọn giáo chi chít lập tức cắm sập xuống. Nó có tác dụng như một cửa thành thứ hai, nhưng lại có tính sát thương rất lớn. hàng loạt quân công thành bị nó găm chặt xuống mặt đất. Một số ít tướng sĩ đã lọt vào trong thành lập tức bị giáo dài chờ sẵn sau trận thế hình trông. Họ đồng loạt đâm mạnh trường giáo vào kẻ địch, kết hợp bên trên cung A thần tiễn bắn tên xuống. Tất cả những kẻ mới tiến vào đều bị găm thành con nhím. Quân lính phía sau bị hàng rào thép sập xuống ngăn trở, không cách nào tiến vào cứu viện nổi. Nhất thời quân công thành lại bị đánh bật ra phía ngoài. Cách phòng thủ kiểu này quả là vô cùng hiểm hóc, giáng cho quân công thành những đòn vô cùng chí mạng. Phía bên trên xa lâu của quân công thành cũng không cách nào phát huy tác dụng. Quân sư Tuân Đen cải biến một số nỏ bẹt ballista thành những cái móc câu. Mũi nỏ lớn phía trước có ngoàm găm chặt và đều có dây thừng nối phía sau. Khi những mũi tên to lớn cắm vào xa lâu, quân sĩ thủ thành đồng loạt kéo mạnh dây nối. Xa lâu lập tức nghiêng ngả rồi đổ mạnh xuống. Quân lính nấp bên trên lập tức ngã từ trên cao xuống tử nạn. Nhất thời kẻ địch không cách nào tấn công nổi nữa. Những thang mây và thang tre không đủ uy hiếp lực lượng tướng sĩ thủ sẵn trên tường thành. Đại tướng Thần Long nghiến răng trợn mắt ra lệnh rút quân. Mới công thành có 2 ngày mà hắn đã tổn thất vô cùng nặng nề. Tướng giữ thành quả thực là kẻ có bản lĩnh không hề tầm thường. Cách thủ thành mới lạ thế này cũng là lần đầu tiên Sấn Lống nhìn thấy. Vô cùng đơn giản và hiệu quả, cảnh thu quân dồn dập kêu vang khắp chiến địa, đại quân sang rút đi còn nhanh hơn khi tiến đến, bỏ lại đằng sau hàng loạt thi thể. Đó là những kẻ mới lúc trước còn đang hăng máu hô hào chém giết. Giờ đã nằm đấy lạnh lẽo với cái xác không hồn, bọn chúng cũng chẳng thể ngờ rằng một tòa thành trì nhỏ bé lại chống đỡ kiên cường như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mỹ Hầu Vương Bát Lượng kinh mặt mũi hầm hè ngồi trong lều trung quân. Đứng sau lưng hắn là hồ tướng Pickle, trước mặt là đại tướng quân Sấn Lống, kẻ cầm quân trong chiến dịch đánh hạ thành Arian. Hắn mở miệng ra nói lớn, chỉ là một tòa thành nhỏ mà ngươi cũng hạ không nổi. Vậy mà dám xưng đệ nhất tướng quân của đế chế sang hùng mạnh. Vương gia có điều chưa biết, tên Tuân Đen thủ thành có rất nhiều phát minh sáng tạo. Nếu chỉ dùng cách đánh thông thường thật khó mà hạ nổi thành. Ngụy Biện, quốc vương cử ta mang viện binh tới đây. Trong tay ngươi tướng sĩ đông hơn gấp 3 lần kẻ địch. Trang bị vật tư không thiếu bất cứ thứ gì. Do ngươi bất tài còn dám hoa ngôn xảo ngữ. Bát Lượng kinh đập bàn quát lớn. Dù vương gia chức vụ hơn ta, nhưng ngươi nên nhớ ta mới là đại tướng cầm quân. Ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Sấn Lống cũng phản pháo lại. Kẻ này tuy là vương gia nhưng đó là do địa vị hắn trong hoàng tộc. Cũng không có nghĩa là hắn có cầm quân giỏi hơn Sấn Lống. Quốc vương là trao toàn quyền chỉ huy chiến dịch này cho hắn. Vậy mà tên này khư khư không chịu giao 2 quân đoàn voi chiến cho hắn. Nếu là một thành trì bình thường hắn cũng không cần, nhưng thành Arian quả thực không dùng đến lực lượng này thật khó mà hạ nổi. 3 ngày nay hắn đã dùng tất cả chiến thuật mà đâu có hạ nổi được. Hồ tướng Pickle thấy Sấn Lống hỗn sực với chủ mình liền không nói không rằng rút ra bảo đao chỉ thẳng vào Sấn Lống quát lớn. Ngươi là cái thá gì mà dám quát mắng vương gia? Cách chương.